Tình yêu đắm say của em. Chương 63, bé nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kỳ nghỉ hè, Thiệu Minh Nguyệt theo giáo sư làm dự án khoảng nửa tháng. Rồi giáo sư phất tay cho sinh viên nghỉ. Khoảng 10 ngày trước khi nhập học thì quay lại. Về nhà sắp xếp đề tài thầy đã giao và định kỳ gọi video với thầy. Thầy cười híp mắt, trông rất nhân hậu. Thiệu Minh Nguyệt đi cuối cùng, bị thầy gọi lại, thầy đưa cho cô một tập tài liệu đã được sắp xếp. Đây là, Thiệu Minh Nguyệt không dám chắc mình đoán đúng, ngẩng đầu nhìn thầy, Vương Minh An cười híp mắt nói, về nhà đọc kỹ phần này, đọc xong viết cảm nhận và tâm đắc, khi có thời gian thầy sẽ xem. Thiệu Minh Nguyệt im lặng một lúc, nắm chặt tài liệu trong tay và kiên quyết nói. Em nhất định sẽ làm được. Đây là một cách công nhận gián tiếp khác. Trong lúc chờ máy bay ở sân bay, Thiệu Minh Nguyệt vui vẻ kể chuyện này cho Lâm Tương Tư. Vui vậy sao? Lâm Tương Tư mỉm cười. Đúng vậy, Thiệu Minh Nguyệt cong môi cười. Giáo sư này rất giỏi. Hồi năm nhất khi chúng em làm dự án, em đã liên hệ với thầy ấy, nhưng thầy nói không nhận sinh viên nữa. Lần này chủ động liên hệ em cũng rất bất ngờ. Lâm Tương Tư bên kia khẽ cười một tiếng. Sao em lại thiếu tự tin vậy? Không phải thiếu tự tin đâu, chỉ là sợ mình làm không tốt thôi. Thiệu Minh Nguyệt nghe thấy tiếng xì xào nhỏ bên đó, cô ngừng lại hỏi, anh đang làm gì vậy? Lâm Tương Tư liếc nhìn phòng họp bên đó, rồi nhìn người vừa thò đầu vào thông báo cho anh. Gật đầu ra hiệu đã biết. Anh đang đi làm mà. Một lát nữa có cuộc họp. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Cố gắng làm tốt, nhưng làm không tốt cũng không sao. Thiệu Minh Nguyệt, một tiếng. Lâm Tương Tư vô tình nhắc đến hai lần chuyện về nhà thực tập trong kỳ nghỉ. Cô cũng biết, em hiểu rồi. Anh làm việc tốt nhé. Khi nào rảnh thì gọi cho em. Khi về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Sau khi cúp điện thoại, Thiệu Minh Nguyệt xem giờ trên điện thoại, còn nửa tiếng nữa mới làm thủ tục. Cô đặt điện thoại xuống và đi đến máy bán hàng tự động để mua nước. Sau khi thanh toán, cô cúi người xuống lấy nước, khóe mắt để ý thấy bên cạnh có người đang nhìn mình. Ngập ngừng một chút, Thiệu Minh Nguyệt ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy người đến, cô ngạc nhiên một chút, vẫn là Đầu Đinh. Mặc bộ đồ dằn di cứng cáp, ống quần nhét vào trong đôi ủng đen ngắn, đôi chân dài và thẳng, làn da ánh lên màu nâu khỏe khoắn, khi cười để lộ hàm răng trắng đều. Đó là Tưởng Chi, thật trùng hợp. Thiệu Minh Nguyệt từ từ đứng dậy. Sao cậu lại ở đây? Tưởng Chi đeo ba lô du lịch màu đen, vai có vẻ rộng hơn lần trước một chút, cũng hoạt bát hơn. Anh ta cười và nói, giải ngũ rồi, đi máy bay về. Nghe vậy, Thiệu Minh Nguyệt thật lòng chúc mừng. Chúc mừng cậu nhé. Nhìn xung quanh, cô hỏi, không có ai đến đón cậu sao? Tôi không nói với họ. Tưởng Trì nhún vai, vả lại họ rất bận. Tôi thấy không cần thiết. Ra vậy, Thiệu Minh Nguyệt cong mắt cười. Ở một mức độ nào đó họ cũng rất giống nhau. Trước đây cô cũng không có người tiễn đưa, nhưng bây giờ cô cảm thấy có người tiễn đưa vẫn rất tốt. Còn chị? Tưởng Chi rất tự nhiên hỏi. Tôi về nhà. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười, liếc nhìn thời gian, không nói chuyện với cậu nhiều nữa. Giờ của tôi cũng sắp đến rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tưởng Chi gật đầu. Khi cô quay người đi được hai bước, anh ta vẫn gọi cô lại. Khoan đã, có chuyện gì vậy? Thiệu Minh Nguyệt quay đầu, còn chuyện gì khác sao? Không có gì, Tưởng Chi thẳng thắn ngẩng đầu nhìn cô. Kết bạn WeChat đi, sau này có lẽ tôi sẽ là đàn em của chị. Có vài chuyện không muốn hỏi chị gái tôi. À, được, Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười. Sau khi kết bạn lại lịch sự cười với anh ta rồi quay người chào tạm biệt. Thiệu Minh Nguyệt không để tâm đến chuyện này. Sau khi kết bạn WeChat, Tưởng Chi cũng không chủ động nói chuyện với cô. khung chat vẫn dừng lại ở dòng chữ chúc mừng bạn đã trở thành bạn bè. Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện. Cho đến một ngày trước khi nhập học, cô đang thu dọn đồ đạc. Thiệu Minh Dạ bên cạnh lải nhải không ngừng, tay cầm bài tập kêu ca. Chị xem người yêu chị đang quen là cái gì vậy? Thiệu Minh Dạ vung bài tập nói. Chưa vào cửa đã ngược đãi đứa em trai duy nhất của chị. Nếu vào cửa rồi, không phải ngày nào cũng cầm roi đánh em. Cho em ăn dơm, em chỉ có thể tội nghiệp ăn bánh ngô mỗi ngày. Ra ngoài chơi cũng không được. Thiệu Minh Nguyệt im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nói. Viết không xong thì đừng gượng nữa. Nói với mẹ cũng không sao. Làm ơn đi, nếu em nói em viết không xong, mẹ sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Thiệu Minh Dạ quá hiểu mẹ của họ. Không được á, không được chắc chắn là do con không đủ cố gắng. Vậy thì cố gắng hơn nữa. Đến lúc đó lớp học thêm có thể kéo dài đến nửa đêm cũng nên. Làm bạn trai của chị còn đỡ hơn. Thiệu Minh Dạ rũ rũ bài tập. Kiêu ngạo nói, ít nhất em viết xong gửi cho anh ta. Anh ta còn cho em. Chết tiệt, một phút lơ đãng. Thiệu Minh Dạ muốn giả vờ như không có gì xảy ra nhưng đã quá muộn. Thiệu Minh Nguyệt ngao ngán nói, anh ấy lại cho em cái gì nữa? Đừng có lúc nào cũng đòi đồ của anh ấy. Đâu có lúc nào cũng đòi. Thiệu Minh Dạ cứng miệng nói, và lại đều là anh ta tự muốn cho mà. Đợi một lúc, Thiệu Minh Nguyệt không nói gì. Thiệu Minh Dạ lo lắng nhìn cô. Sao chị không nói gì vậy? Nói gì đây? Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp, chị nói rồi em cũng không nghe, dù sao cũng không nghe, nói nhiều lần rồi, cô cũng không muốn nói thêm nữa, có những việc cô chỉ nói một lần thôi, không phải vậy đâu. Thiệu Minh Dạ ngồi xổm bên cạnh cô, em thực sự không có, chỉ là, ôi, cậu thở dài bên cạnh, gãi đầu gãi tai cả buổi mà chẳng nói rõ được. Cuối cùng Thiệu Minh Nguyệt vẫn mềm lòng. Không sao, em tự biết là được rồi. Đừng nhận những thứ quá đắt tiền. Biết rồi. Thiệu Minh Dạ vội vàng đáp. Em đương nhiên không nhận những thứ quá đắt tiền. Mà em thấy những thứ chúng ta cho là đắt tiền. Anh tương tư hoàn toàn không nghĩ vậy. Thấy Thiệu Minh Nguyệt nhìn qua. Thiệu Minh Dạ nịnh nọt. Yên tâm đi, lớn lên em sẽ trả lại. Dù sao cuối cùng hai người cũng sẽ ở bên nhau. Chuyện nhỏ như vậy đừng so đo nữa. Cậu nói một cách quả quyết. Như thể đã nhìn thấy tương lai họ bên nhau. Chắc chắn đến vậy. Tâm trạng Thiệu Minh Nguyệt bỗng trở nên tốt hơn. Cô cúi đầu cười. Cười rồi nhé. Vừa nãy còn giả vờ giận để dọa em. Thiệu Minh Dạ châm chọc đụng vai cô. Còn có chút ghen tị. Cứ nhắc đến anh ấy là chị thế này. Thật chẳng có tiền đồ. Em, Thiệu Minh Nguyệt nhìn cậu. Vừa định nói gì đó. Chiếc điện thoại đặt bên giường rung lên hai cái. Cô quay đầu lấy điện thoại. Lại là anh tương tư à? Không phải chứ. Thật không biết có nhiều chuyện gì để nói vậy. Thiệu Minh Dạ đứng dậy. Bĩu môi đi ra ngoài. Thực ra thời gian gần đây, Lâm tương tư khá bận. Cô tra cứu tài liệu cũng rất bận. Thường là mỗi tối mở video. Anh làm việc bên đó. Cô có lúc viết báo cáo tổng kết bên này. Có lúc xem điện thoại lướt video một lát. Nhiều lúc là tra cứu tài liệu. Xem một hồi rồi ngủ thiếp đi. Thiệu Minh Nguyệt nhìn điện thoại. Bật màn hình lên. Bất ngờ là không phải Lâm Tương Tư. Mà là Tưởng Chi. Người chưa từng nói chuyện với cô. Anh ta nói. Nghe chị tôi nói chị sẽ về trường sớm phải không? Có thời gian dẫn tôi đi tham quan trường được không? Cùng lúc đó, điện thoại của Tưởng Vân Phàm gọi đến. Cứu mạng, Minh Nguyệt ơi! Vừa nghe máy, Tưởng Vân Phàm đã kêu lên. Em họ mình, chính là Tưởng Trì mà cậu cũng đã gặp ấy. Vốn không phải khóa của chúng ta. Cũng học trường mình, trước khi nhập học nó đi quân đội 2 năm. Năm nay trở về học năm nhất. Nó huấn luyện quân sự nhập học sớm. Bố mẹ mình nhất định bắt mình dẫn nó làm quen với trường. Cô nàng nói không kịp thở. Giống như đổ đậu vậy. Mình thực sự không muốn về trường trong kỳ nghỉ. Xin cậu, cứu mình đi, chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Bây giờ về trường mình sẽ chết mất. Máy tính của mình, máy chơi game của mình đều sẽ khóc mất. Cả kỳ nghỉ chưa nghe thấy giọng cô nàng. Nghe không có cảm giác xa lạ chút nào. Vẫn quen thuộc như vậy. Thiệu Minh Nguyệt cười nói. Nghiêm trọng vậy sao? Đúng đúng, nghiêm trọng như vậy ấy. Tưởng Vân Phàm gật đầu lia lịa bên điện thoại. Mau cứu bé đáng thương của cậu đi. Được thôi, Thiệu Minh Nguyệt đồng ý. Mình dẫn cậu ấy đi quanh trường. Dẫn cậu ấy mua vài thứ cần dùng. Còn gì nữa không? Không có gì nữa. Tưởng Vân Phàm nói, thế này đã rất tốt rồi. Yêu cậu, moa, moa, moa. Cô nàng gửi ba cái hôn gió rồi dứt khoát cúp máy. Thiệu Minh Nguyệt nhìn điện thoại mỉm cười, nhưng vẫn nhớ phải trả lời tin nhắn. Cô tìm khung chat của Tưởng Trì, trả lời một chữ, được. Buổi tối, Thiệu Minh Nguyệt nằm sấp trên giường, nhắc đến chuyện này với Lâm Tương Tư. Còn phải đi cùng mua đồ à? Anh nhướng mày, có vẻ không hài lòng. Không phải, Thiệu Minh Nguyệt cười giải thích, chỉ là một cậu em trai thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Lâm Tương Tư tặc lưỡi, nhướng mày thỏa hiệp, được rồi, em bảo không nghĩ thì không nghĩ. Thiệu Minh Nguyệt nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú không tì vết của anh. Thấy đôi mắt sắc bén vẫn lạnh lùng nhưng đã có thêm nét dịu dàng. Cô không nhịn được cười. Cười gì? Lâm Tương Tư chỉnh lại tay áo, chậm rãi nói, đi cùng người đàn ông khác mua đồ vui vậy sao? Không phải. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười, chống cằm cười với anh, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa phía sau. Chỉ là thấy hôm nay anh thật đẹp trai. Lâm Tương Tư thấy cô cười như một bông hoa, khẽ nhếch khóe miệng, cười khẽ, cảm ơn em nhé, thật có mắt nhìn. Nói chuyện khác một lúc, mí mắt Thiệu Minh Nguyệt không kiểm soát được dần dần khép xuống. Lâm Tương Tư vẫn đang xem báo cáo của công ty. Thấy cô buồn ngủ như vậy, anh khẽ nói, buồn ngủ thì ngủ đi, đừng cố nữa. Một lúc sau, Thiệu Minh Nguyệt mắt nhắm mắt mở nói, không phải, chỉ một chút thôi. Lâm Tương Tư khẽ cười hai tiếng, ánh mắt dịu dàng thông qua màn hình nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh ngẩng cằm lên khẽ cười trách, không biết lo cho bản thân. Người không biết lo cho bản thân đã mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết cô mơ thấy điều gì mà khóe môi khẽ nhếch lên. Cách chương.